Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, Đế Đô Đại Trận. Vẻn vẹn chỉ là ngắn ngủi một lát, Tề Lôi trên thân liền chen vào trọn vẹn mười mấy chuôi lợi kiếm. Cả người hắn tựa như là bị đóng đinh trên mặt đất, không thể động đậy. Bất quá giờ phút này hắn cũng chưa chết, bởi vì Từ Niên tại đâm xuống những này lợi kiếm thời điểm, tránh đi hắn yếu hại. Đã có thể bảo chứng Tề Lôi bất tử, lại có thể nhường hắn thảm tao tra tấn. Giờ phút này Tề Lôi đã đau đến không muốn sống. Từ Niên, ngươi giết ta đi. Van cầu ngươi giết ta đi. Tề Lôi thống khổ cầu khẩn nói. Giờ phút này trên thân bị xoa đầy lợi kiếm. Loại cảm giác này, đơn giản không thể so với thiên đao vạn quả tốt hơn chỗ nào. Từ Niên nghe được Tề Lôi cầu xin tha thứ, khóe miệng cũng lộ ra một tia cười lạnh. Đối với Tề Lôi loại người này, nhường hắn dễ dàng như vậy chết, đơn giản chính là tiện nghi hắn. Điển hình lần yếu sợ mạnh, bắt hắn không có cách nào, liền hướng về bắt hắn người nhà đến tra tấn Từ Niên. Như thế tiểu nhân, Từ Niên làm sao có thể tùy tiện liền bỏ qua. Tề Lôi, người nếu là quang minh chính đại tới tìm ta, coi như ngươi thua, ta cũng có thể thả ngươi một con đường sống. Nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên tìm ta người nhà phiền phức. Cho nên hôm nay đây hết thảy đều là ngươi gieo gió gặt bão. Từ Niên cười lạnh, cũng chỉ lăng không vạch một cái. Một đạo kiếm mang trong nháy mắt tại Tề Lôi trước mắt xẹt qua. A, Tề Lôi lần nữa phát ra thê thảm tiếng kêu. Hắn hai mắt đều bị Từ Niên một kiếm này tức giận cho chọc mù. Tề Lôi thống khổ không chịu nổi. Giờ phút này toàn thân hắn trên dưới, mỗi một chỗ là hoàn hảo không chút tổn hại Từ Niên tra tấn. Đơn giản nhường hắn cơ hồ phát cuồng. Từ Niên, ngươi sẽ chết không yên lành. Thiên Ngân Đế Quân nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tề Lôi phẫn nộ hô lớn. Thanh âm bên trong xen lẫn vô tận tức giận. Từ Niên lại là khinh thường. Đối với Tề Lôi uy hiếp ngoảnh mặt làm ngơ. Ông, nhưng vào đúng lúc này, Từ Niên hướng trên đỉnh đầu lại bắt đầu phun trào. Một cỗ cường đại năng lượng ba động phía trên thần hà điện hội tụ. Đây là Đế Đô Đại Trận. Chẳng lẽ đế quân thật thôi động cái này Đế Đô Đại Trận? Muốn diệt sát điện chủ hay sao? Thần hà điện các đại lão nhao nhao la hoảng lên. Lạnh Yên Nhiên cùng Từ Hân cũng là tú mi cau lại. Từ Niên mẹ cũng là một mặt lo lắng. Cái này Đế Đô Đại Trận uy lực cũng không phải huyên náo chơi, nghe nói đã từng có một cái vô thượng chiến đế ỷ vào tu vi đến Đế Đô nháo sự, cuối cùng liền chết thảm tại cái này Đế Đô Đại Trận phía dưới. Bây giờ Thiên Ngân Đế Quân thế mà thôi động Đế Đô Đại Trận tới đối phó Từ Niên. Đây chẳng phải là nói Từ Niên tiếp xuống sẽ giữ nhiều lành ít. Ha ha, Từ Niên, người chết chắc. Thiên Ngân Đế Quân đã thôi động trận pháp, ta xem ngươi còn có thể trốn nơi nào. Tề Lôi cười ha ha. Mặc dù hắn bị đâm mò mẫm hai mắt, nhưng như trước vẫn là có thể cảm giác được kia cỗ cường đại ba động. Cho nên khi hắn cảm nhận được hướng trên đỉnh đầu chỗ sinh ra cường đại ba động lúc, trên mặt cũng lộ ra cuồng hỉ thần sắc. Thật sao? Kia chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Từ Niên mỉm cười, đi thẳng tới Tề Lôi bên người đứng vững. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Tề Lôi tựa hồ nhìn ra Từ Niên ý đồ, vội vàng hoảng sợ hỏi. Ngươi không phải nói đại trận này uy lực không tệ sao? Tự nhiên là cái thứ nhất để ngươi cảm thụ một chút. Lại nói trước ngươi không phải giống như ta muốn chết sao? Ta đây là thành toàn ngươi. Từ Niên vừa cười vừa nói. Từ Niên, ngươi chết không yên lành. Tề Lôi khàn giọng kiệt lực nổi giận mắng. Nhưng mà Từ Niên lại là mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía hướng trên đỉnh đầu năng lượng, khẽ mỉm cười nói. Đến. Trên bầu trời năng lượng giờ phút này cũng đã tụ tập không sai biệt lắm. Cái gặp cái kia năng lượng ba động bên trên truyền đến một cỗ rung động. Tiếp lấy một đạo cường đại cột sáng màu trắng liền từ ngày mà hàng, hướng về Từ Niên hung hăng oanh kích mà tới. Từ Niên lại là mỉm cười. Dưới chân khẽ động, lôi đình lấp lóe, trong nháy mắt nhanh lùi lại. Oanh, kia cột sáng tốc độ nhanh vô cùng, ầm vang đánh vào Từ Niên trước kia chỗ đứng chi địa. nằm trên mặt đất. Tề Lôi lập tức gặp cỗ này kinh khủng cột sáng oanh kích. A, vô cùng thê thảm tiếng kêu vang lên. Tề Lôi trực tiếp tại cái này kinh khủng cột sáng hạ hóa thành cho bụi. Ngay cả một điểm cặn bã đều không có thừa. Liền ngay cả từ niên kia mười mấy chuôi lợi kiếm cũng đều tại cái này cột sáng năng lượng oanh kích. Phía dưới triệt để vỡ nát. Thật mạnh năng lượng. Bốn phía đám người nhịn không được hoảng sợ nói. Từ niên trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Trách không được nói cái này cột sáng năng lượng mười phần kinh khủng. Không nghĩ tới quả thật như thế. Nếu quả thật bị cái này cột sáng năng lượng cho đánh trúng, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Ông, nhưng vào lúc này, cái kia thiên không lần nữa truyền đến ba động. Lại một đường cột sáng năng lượng hướng về từ niên oanh kích mà tới. Tốc độ rõ ràng muốn so vừa rồi càng nhanh. Từ niên trong mắt lệ mang lấp lóe. Lôi đình thân pháp lúc này thi triển ra. Bây giờ từ niên lôi đình lấp lóe đã bước vào tầng thứ hai. Đối với lôi đình tốc độ áo nghĩa lĩnh ngộ cũng đã bước vào cánh cửa cấp độ. Cho nên từ niên tốc độ không hề kém. Oanh, nhưng mà liền xem như dạng này. Từ niên như trước vẫn là không thể hoàn toàn né tránh cái này cột sáng năng lượng công kích. Ngay tại từ niên rời đi tại chỗ một sát na kia. Kia cột sáng liền trực tiếp rơi xuống. Cột sáng tạo thành năng lượng xung kích. Như trước vẫn là đem từ niên cho đánh bay ra ngoài. Phốc, từ niên cũng bị cái này năng lượng ba động chấn động đến phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể trực tiếp rút lui mấy trăm trượng. Lúc này mới ổn định thân hình. Thật là cường lực lượng. Đây chính là đế đô đại trận. Từ niên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hắn có thể nhìn thấy trên đỉnh đầu của mình phương lại một lần nữa tích xúc năng lượng. Từ niên thấy cảnh này. Nhíu mày một chút. Lập tức nhìn về phía một bên Huyền Hồng. Tiểu tử. Rốt cục muốn ta xuất thủ. Huyền Hồng nhìn thấy từ niên hướng về tự mình xem ra. Nhếch miệng lên một vòng cười khẽ. Vừa nói. Còn cần một ngón tay móc tự mình lỗ tai. Hoàn toàn một bộ không thèm để ý bộ dáng. Huyền Hồng tiền bối. Trận pháp này năng lượng ngươi có thể đỡ. Từ niên mở miệng hỏi. Tiểu tử. Ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta đi. Liền cái này nho nhỏ trận pháp. Ngay cả cho ta gãi ngứa đều không đủ. Huyền Hồng khinh thường nói. Từ niên nghe vậy lúc này vui mừng. Có Huyền Hồng câu nói này liền tốt. Bất quá, tiểu tử, ta mặc dù có thể giúp ngươi ngăn trở đại trận này. Nhưng trận pháp này còn phải chính ngươi đến phá. Huyền Hồng mở miệng nói ra. Nói xong, hắn trực tiếp thôi động linh khí. Ông, một cái hoàn toàn do linh khí tạo thành to lớn mai rùa liền xuất hiện tại đỉnh đầu bọn họ phía. Trên, oanh, lại là một đạo trận pháp cột sáng trực tiếp đánh vào cái này to lớn mai rùa phía trên. Nhưng mà lại không có gây nên cái này cột sáng mảy may chấn động. Bốn phía mọi người thấy một màn này. Nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Trung niên nam tử này đến cùng là ai? Làm sao lại dễ dàng như thế vừa trận pháp này năng lượng ngăn cản hạ? Từ niên ngược lại là không có chút nào kinh ngạc. Dù sao cái này Huyền Hồng chính là vạn tượng cảnh. Mặc dù tu vi bị áp chế, nhưng là lĩnh ngộ cảnh giới vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Lại thêm bản thể hắn Huyền Vũ, vốn là lấy phòng ngự làm chủ. Trận pháp này năng lượng, tự nhiên không làm gì được hắn. Đương nhiên tựa như Huyền Hồng nói, hắn có thể ngăn cản trận pháp công kích. Muốn phá vỡ trận pháp, lại chỉ có thể dựa vào chính từ niên. Dưới mắt có thể đến giúp từ niên, cũng chỉ có Vấn Thiên Ma Tôn. Hết chương.